Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 979, tiền thuê. Vô thượng thế giới 10 phần hiện thực, tồn tại ở sinh mệnh có trí tuệ ở trong lễ nghĩa liêm sỉ bất quá là vô thượng nhóm lấy ra qua loa. Tác trách sinh mệnh có trí tuệ ngụy thôi. Tính mạng của bọn hắn hình thái quyết định bọn hắn đã bỏ qua những này không có ý nghĩa cảm xúc. Chân chính có thể làm cho bọn hắn động tâm. Chỉ có không biết cùng thần bí, cùng cái kia chỗ có vô thượng nhóm theo đuổi trung cực vĩnh hằng. Nguyên bản, vô thượng nhóm đối với trung cực vĩnh hằng truy cầu phương hướng đại bộ phận tập trung ở khư giới. Quy tắc thần khí cùng thượng cổ thế giới. Nhưng bây giờ, bọn hắn không thể nghi ngờ nắm giữ một cái mới nếm thử phương hướng. Đó chính là lý cầu tiên nguyên giới. Vì vậy lý cầu tiên minh bạch, nguyên giới một chuyện vẫn không phải kết thúc. Vô thượng nhóm lựa chọn án binh bất động. Chẳng qua là bọn hắn chưa đem nguyên giới huyền bí triệt để nghiên cứu triệt để mà thôi. Đợi đến bọn hắn lúc nào đối với khư giới lực nhưng tại tâm về sau. Phiền phức chắc chắn lại lần nữa giáng lâm. Trừ phi, hắn có thể giống đợi tại hắc ngục trong liên minh yên lặng vô thượng ly một dạng lựa chọn nhượng. Bộ, đem nguyên giới ở trong ẩn chứa sở hữu bí mật công khai. Đáng tiếc, lý cầu tiên không phải vô thượng ly. Vô thượng ly chỉ có cường đại lực lượng lại bởi vì lý niệm nguyên nhân nhốt ở một chỗ. Không dám cùng lục đại thánh điện hơn 10 vị vô thượng xung đột chính diện. Thật giống như một đầu độc hành hùng sư. Mặc dù gào thét đồng trống, nhưng đối mặt đàn sói vẫn không thể không lựa chọn né tránh. Một khi tao ngộ nguy hiểm thời thậm chí không thể không cầu trợ ở khư thú tộc. Cùng cái này một chủng tộc liên hợp uy hiếp lục đại thánh điện. Mà lý cầu tiên, hắn lựa chọn làm bản thân lớn mạnh. Chỉ cần hắn có thể cường đại đến để vô thượng nhóm tâm sinh sợ hãi. Thậm chí sinh lòng tuyệt vọng. Trực tiếp từ một đầu hùng sư trưởng thành là một đầu bạo long. Như vậy, đàn sói lại như thế nào? Lục đại thánh điện hơn 10 vị vô thượng tuy là đàn sói. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ cũng không thể không đem ý nghĩ trong lòng áp chế lại. Đối mặt loại này sinh vật khủng bố có bao xa tránh bao xa. Để nguyên giới dung nạp đầy đủ khư giới 8 tầng lực lượng chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ đem khư giới 8 tầng lực lượng lĩnh hội không sai biệt lắm. Hắn đem nếm thử tiến vào khư giới 9 tầng. Như tại nguyên giới ở trong dung nạp lượng lớn khư giới 9 tầng lực lượng. Lại thêm nguyên bản bản thân trấn áp uy năng. Vô thượng. Chỉ cần vừa tiến vào nguyên giới, cái kia tất nhiên là đến một cái chết một cái. Cho đến lúc đó, hắn đại thế đã thành. Cho dù rất nhiều vô thượng đều phải ở trước mặt hắn cúi đầu bộ dạng phục tùng. Đương nhiên, sinh mệnh có trí tuệ đối thủ lớn nhất chính là thượng cổ khư thú cùng thái cổ khư thú. Một khi không có vô thượng gắn bó lớn vũ trụ vận chuyển bình thường. Thượng cổ khư thú cùng thái cổ khư thú lại không còn kiêng kỵ. Thế tất tự khư giới ở trong xung phong liều chết mà xuống. Cho đến lúc đó, toàn bộ đại vũ trụ đều đem sinh linh đồ thán. Vì vậy hắn cũng không có đem vô thượng nhóm chém tận giết tuyệt ý tứ. Dạy cho bọn hắn cái gì gọi là kính sợ cùng sợ hãi như vậy đủ rồi. Vô thượng, lý cầu tiên tại nguyên giới bên trong. Thỏa thích khống chế nguyên giới thời gian gia tốc hiệu quả. Tìm hiểu khư giới lực lượng đủ loại huyền bí. Một lát sau, hắn ngừng lại. Sau đó thân hình hắn lóe lên. Đi thẳng tới vô thượng trạm uyên chỗ vùng hư không kia. Nhìn thấy lý cầu tiên. Vô thượng trạm uyên không còn là lúc trước bộ kia khi hắn căn bản không tồn tại bộ dáng. Cùng vì vô thượng. Đối với một vị khác vô thượng nhìn như không thấy. Cái này không chỉ là đối với đối phương bất kính. Đồng dạng là đối với vô thượng đại năng giả cái thân phận này bất kính. Vì vậy hắn lần thứ nhất chủ động đứng dậy. Thi lễ một cái. Vô thượng tiên. Trạm uyên vô thượng. Lý cầu tiên nhẹ gật đầu. đồng thời nhìn xem hắn. Ngươi cần phải minh bạch, nguyên giới lực lượng có hạn, mà ngươi tồn tại mang đến khổng lồ đến cực điểm lượng tin tức. Quấy nhiễu được nguyên giới vận chuyển bình thường, dẫn đến nguyên giới rất nhiều uy năng hiệu quả thấp xuống một mảng lớn. Vì vậy, ta không nghĩ ra được ta muốn để ngươi lưu tại nguyên giới ở trong nguyên nhân. Về phần ngươi như nghĩ mạch đổ thừa tại nguyên giới ở trong không đi. Lý Cầu Tiên nói đến đây, trong thần sắc mang theo một tia đạm mạc, vô thượng liệt chân bị như thế nào ma diệt, tin tưởng ngươi thấy rất rõ ràng, năm đó ta sơ tấn vô thượng đã có thể ma diệt vô thượng liệt chân. Trước mắt ta có thể dẫn động khư giới 8 tầng lực lượng. Loại lực lượng này đối với vô thượng nhóm tổn thương mặc dù không lớn, nhưng dựa vào nguyên giới lực lượng, hiệu quả chưa chắc so tuyệt phẩm vô thượng pháp kém đến đi nơi nào. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản a? Ta ngăn không được, khư giới 8 tầng lực lượng cùng nguyên giới lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Ta đem bị tại 3000 cái tinh niên bên trong ma diệt. Như tính đến ngươi chỗ có thể vận dụng thời gian gia tốc hiệu quả. Thời gian này trên thực tế không đến một cái tinh niên. Dù là nguyên giới muốn tại một vị vô thượng cái kia khổng lồ tin tức nguyên thượng tướng thời gian gia tốc đến 3000 lần cần tiêu hao cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nhưng, căn cứ nguyên giới trước mắt còn lại năng lượng tổng giá trị, ngươi còn có thể đem ta ma diệt 2 lần, ta như cùng ngươi cưỡng ép đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng Trạm Uyên như nói thật nói, như vậy người tiếp xuống lựa chọn, thế giới người phàm, có loại gọi tiền thuê nhà thuyết pháp. Vô thượng Trạm Uyên hơi cười lấy nói ra, ta nguyện ý trả giá đắt, đổi lấy lưu tại nguyên giới ở trong thời cơ. Cái gì đại giới? Ta sáng tạo tuyệt phẩm vô thượng pháp, tam sinh đạo, tuyệt phẩm vô thượng pháp. Lý Cầu Tiên thấy qua thời quang chi luân, cũng tự sáng tạo qua lưu ly kiếm ánh sáng. Những này vô thượng pháp tại ma diệt vô thượng lúc, quả thật có không thể đo lường ưu thế. Nếu như Lý Cầu Tiên có thể có được những này vô thượng pháp, ma diệt một vị vô thượng hiệu quả trở nên càng nhanh. Mặc dù hắn tại nguyên giới ở trong có thời gian gia tốc thủ đoạn, nhưng vô thượng thể lượng quá lớn, trên người bọn họ phát ra tin tức dù là chín châu mất sợi lông, đều giống như một trận tin tức dòng lũ, đủ để đem một vị tôn giả ý chí cọ rửa thành hư vô. Hắn muốn tại một vị vô thượng chỗ không gian đem thời gian gia tốc đến hơn ngàn lần tiêu hao lực lượng cực kỳ khổng lồ, cực lớn đến nguyên giới đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Lúc trước hắn vì đem vô thượng liệt chân thời gian gia tốc, vận dụng toàn bộ nguyên giới lực lượng, thậm chí phá hủy nguyên giới vận chuyển bình thường, càng là gián tiếp đưa đến không ít nguyên bản sinh tồn tại nguyên giới ở trong sinh linh vẫn lạc, như tại nguyên giới chưa khôi phục lại trước một lần nữa, tuyệt đối sẽ để nguyên giới thương cân động cốt. Đây cũng là Lý Cầu Tiên chưa từng chân chính xuất thủ chém giết Trạm Uyên nguyên nhân. Ta không rõ ràng ngươi đợi tại nguyên giới ở trong không muốn rời đi ý nghĩa. Lý Cầu Tiên nói, vô thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta nói, quan hệ này đến ta thành tựu vĩnh hằng thời cơ ngươi tin không? Thành tựu vĩnh hằng, Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại, vĩnh hằng, tất cả mọi người theo đuổi trung cực cảnh giới, cái kia nghe nói có thể siêu thoát thời gian, siêu thoát không gian vĩ đại tồn tại, dù là khư giới hình thành trước bên trên vũ trụ cổ, cũng là vì truy cầu thăng duy, truy cầu bước vào trung cực vĩnh hằng chi cảnh, từ đó vì toàn bộ vũ trụ mang tới tai họa ngập đầu. Cuối cùng tạo thành khư giới lấy loại này hài cốt phương thức tồn lưu lại, di truyền tới thời đại này, mà bây giờ, hắn tại Trạm Uyên trong miệng nghe được vĩnh hằng hai chữ. Vĩnh hằng, Lý Cầu Tiên trong miệng nhai một phen cái từ ngữ này. Vũ trụ mênh mông bên trong hơn 10 vị vô thượng, không có một vị vô thượng đụng chạm lấy vĩnh hằng cảnh giới. bọn hắn thậm chí không có tìm được vĩnh hằng cảnh giới chính xác phương hướng. Đang khi nói chuyện, hắn nghĩ tới Vô Thượng Ly, vị này được xưng là tinh không đệ nhất nhân vô thượng đại năng giả có lẽ có một cái mạch suy nghĩ. Nhưng ai cũng không dám cam đoan hắn cái kia mạch suy nghĩ đến cùng là thật là giả. Cũng không biết ở đây cái mạch suy nghĩ dẫn dắt hạ tương lai của hắn sẽ đi hướng phương nào. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, ta cùng bọn hắn khác biệt, Vô Thượng Trạm Uyên nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười cười, đương nhiên, mỗi một vị vô thượng đều sẽ cảm thấy mình khác biệt. Thật giống như mỗi người đều cảm thấy mình sinh mà bất phàm. Nghe vào tựa hồ có chút ngây thơ, nhưng ta cảm thấy, điều này cũng không có gì buồn cười, bởi vì, ta xác thực cho rằng như vậy, ta, hoặc là nói mỗi người, độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, Lý Cầu Tiên có chút một suy nghĩ, Vô Thượng Ly cùng ta nói qua cái từ này, hắn cũng đồng ý cái thuyết pháp này, mỗi người sinh tồn tại thế gian này đều có thể xưng độc nhất vô nhị. Hắc Ngục Liên Minh Cách Vô Thượng, Vô Thượng Trạm Uyên có chút ngoài ý muốn, rất nhanh ngẫm nghĩ xuống tới, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi tam sinh đạo xác thực có thể để ngươi tiếp tục tại nguyên giới ở trong lưu lại xuống dưới. Bất quá, ta đối với ngươi tìm được vĩnh hằng phương hướng cũng có chút hứng thú. Mỗi người là độc nhất vô nhị, mỗi người vĩnh hằng đường. Ta cảm thấy, đồng dạng cần phải độc nhất vô nhị. Vô Thượng Trạm Uyên thận trọng nói. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng. Đương nhiên, ngươi cần. Ta sẽ cáo chi ngươi, bất quá cần ngươi trước tu thành tam sinh đạo, ta vĩnh hằng đường chính là thành lập ở đây môn vô thượng pháp bên trên. Có lẽ lấy thiên phú của ngươi cùng cơ duyên, thời khắc mấu chốt có thể cho ta cung cấp một chút không tệ linh cảm. Từ đó để ta vĩnh hằng đường càng thêm viên mãn, mà không phải giống bây giờ như vậy, con đường này điểm cuối cùng đến tột cùng thông hướng phương nào. Thành vẫn là không thể thành, chính ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ngươi có thể tiếp tục tại nguyên giới tiếp tục chờ đợi. Đa tạ, Vô Thượng Trạm Uyên nói đem một phương ngọc sách đưa cho Lý Cầu Tiên. Đây chính là ta tuyệt phẩm vô thượng pháp, tam sinh đạo. Lý Cầu Tiên quét liếc mắt, rất nhanh từ bên trong tìm ra một tia quen thuộc cái bóng. Tam sinh chi ảnh, cùng tam sinh chi ảnh vẫn là có khác biệt. Vô Thượng Trạm Uyên nói, mỉm cười nói, ta cảm thấy, tam sinh chi ảnh triệu hoán đi qua thân, tương lai thân, mặc dù có thể để công kích của mình sinh ra nhiều lần thậm chí cả trùng điệp hiệu quả. Nhưng, cũng không có ý nghĩa gì. Đối với Vô Thượng đến nói, công kích không phải số lần nhiều liền có thể hữu dụng. Thật giống như lại nhiều phổ thông vô thượng pháp đều không gây thương tổn được vô thượng nửa phần. Nhưng tuyệt phẩm vô thượng pháp lại khả năng đem vô thượng một kích trọng thương. Sở dĩ, ta tam sinh đạo cường điệu nghiên cứu chính là đem quá khứ tương lai. Hòa vào bản thân, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lấy hắn hiện tại thành tựu vô thượng tầm mắt vẻn vẹn thông qua cái này môn vô thượng pháp trình độ. Phức tạp liền có thể đoán được, cái này quả thật là một môn tuyệt phẩm vô thượng pháp. Vô Thượng Trạm Uyên vẫn chưa lừa hắn. Như vậy, chúc ngươi may mắn, Lý Cầu Tiên nói, thân hình lóe lên, rời đi mảnh này bị cắt chém ra không gian. Quét liếc mắt mảnh này bởi vì tràn ngập đại lượng khư giới lực lượng mà trở nên có chút phong phú. Lên khư giới, hắn lập tức cũng không lãng phí thời gian. Thành tựu vô thượng, lớn nhất đặc thù là thôi diễn có thể lực lớn biên độ tăng cường. Hắn cần thừa dịp tự thân tốt đẹp trạng thái đem trên thân chỗ có vô thượng pháp. Cùng trên đường đi đi đến vô thượng cảnh giới kinh lịch toàn bộ trải vuốt một lần. Thuận tiện lại đem khư thiên kiếm hồn luyện thành cũng nghiên cứu một phen khư giới 8 tầng lực. Lượng. Chờ đem chuyện này đều hoàn thành sau hắn lại cách khai nguyên giới trở về Vinh Diệu Thánh Điện.